Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, kết thúc công việc. Ùng ụp, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đối mặt trước mắt cái này kinh khủng bóng tối, nghiêu đầu nhân thủ lĩnh trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, ta, thần phục. Nghiêu đầu nhân thủ lĩnh lắp bắp, chậm rãi quỳ trên mặt đất, biểu thị thần phục, toàn bộ chiến trường bầu không khí vì đó buông lỏng. Theo nghiêu đầu nhân thủ lĩnh thần phục, cuộc chiến tranh này cũng theo đó hạ màn. Nghiêu đầu nhân tính cách đồng dạng đều là quật cường, nhưng ở loại tình huống này nhìn về phía thần phục cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước chiến tranh bên trong, tổ rồng quân đội lấy long mạch thú nhân làm hạch tâm, quân đoàn làm hậu vệ quân trận, phát huy ra lực lượng vượt xa nghiêu đầu nhân nhóm đoán trước. Cho dù bọn hắn chiếm cứ lấy các hạng ưu thế, nhưng ở tiếp xúc chiến bên trong vẫn là tại trong cuộc chiến tranh này thất bại thảm hại. Tại trận này từ tổ rồng bộ lạc phát khởi trong chiến tranh, long mạch thị vệ dựa vào viễn siêu phổ thông thú nhân lực lượng, trực tiếp đục truyền nghiêu đầu nhân bộ lạc xung kích, đánh đâu thắng đó, lại thêm sau lưng không thể phá vỡ tổ rồng quân đoàn trợ giúp, đã là triệt để phá hủy tất cả nghiêu đầu nhân lòng tin. Sau đó theo Austin từ trên trời giáng xuống, mang theo long uy quét sạch tứ phương, tất cả nghiêu đầu nhân lại không nửa điểm lòng kháng cự. Nhìn về phía thần phục cũng liền nằm trong dự liệu. Nghiêu đầu nhân nhóm tính cách đúng là toàn cơ bắp, nhưng khi lòng tin bị triệt để phá hủy, đồng thời thể hiện ra xa xa siêu việt bọn hắn tầng cấp lực lượng thời điểm, không có chống cự liền bị tổ rồng bộ lạc tùy tiện tù binh. Rất tốt, Rodney, Winnie, tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm, đem bọn hắn đều mang về bộ lạc, theo nghiêu đầu nhân thủ lĩnh đầu hàng. Cuộc chiến tranh này triệt để kết thúc, tiến vào giai đoạn kết thúc. Austin chính là hạ lệnh Winnie xử lý chiến hậu các loại việc vặt. Cuộc chiến tranh này, tổ rồng bộ lạc cũng tổn thất hơn 10 người. Bất quá bởi vì nghiêu đầu nhân thích dùng cùn khí nguyên nhân, trên cơ bản thụ thương đều là xương cốt đứt gãy nội tạng bị hao tổn chờ nặng nhẹ khác nhau thương. Thế, cũng không có chí mạng xuất hiện. Lấy thú nhân sức khôi phục, chỉ sợ qua không lâu liền có thể khôi phục lại, mà cùng tổn thất so sánh, trận này đại hoạch toàn thắng chiến tranh thu hoạch không thể bảo là không lớn. Một trận chiến này không chỉ có đánh bại cái này chiếm cứ ở phụ cận đây dãy núi nghiêu đầu nhân bộ lạc, càng đem thu sạch phục, cho dù lúc trước chiến đấu bên trong nghiêu đầu nhân bộ lạc chiến tổn không ít, nhưng lưu giữ lại hoàn hảo không chút tổn hại cũng có hơn 150 người. Cuộc chiến tranh này, tử vong chân chính cũng không nhiều, tối đa cũng liền mười mấy. Cũng chính là bởi vậy, có thể nói bây giờ tổ rồng bộ lạc, thú nhân số lượng có thể nói trong thời gian ngắn tăng vọt dòng dã 2 lần có thừa, đạt đến 300 số lượng, lấy 9 cái long mạch hầu cận làm hạch tâm. Lại thêm cơ hồ toàn dân giai binh tổ rồng quân đoàn, hình thành sức chiến đấu đã là được không sợ cái kia tọa lạc tại tổ rồng thôn xóm phương Bắc cái kia xài lang nhân bộ lạc. Đương nhiên, những này nghiêu đầu nhân muốn triệt để dung nhập tổ rồng thôn xóm hệ thống bên trong, cũng nhất định phải đi qua huấn luyện quân sự, mà tại huấn luyện quân sự dung hợp đoạn thời gian này bên trong, nghiêu đầu nhân tạm thời còn không thể gia nhập chiến lược bên trong. Nhân khẩu tăng vọt, còn không phải tổ rồng bộ lạc thu hoạch lớn nhất. Tại Austin mà nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là bị nghiêu đầu nhân bộ lạc thuần dưỡng cái kia một đám tiếp cận 500 bò rừng nhóm, bò rừng, thế nhưng là đồng dạng đồ tốt. Không chỉ có thể tại thú nhân lương thực khuyết thiếu thời điểm cung cấp ăn thịt, mà lại thích đáng lợi dụng còn có thể trợ giúp thú nhân tiến hành khai hoang làm việc. Sớm tại khai hoang mảnh thứ nhất ruộng đồng thời điểm, Austin liền từng cân nhắc qua súc vật kéo trồng trọt vấn đề. Có súc vật trợ giúp, các thú nhân khai hoang tiến độ cũng sẽ tăng tốc không ít. Chỉ là mặc dù đi săn đội có thể ngẫu nhiên đi săn đến bò rừng hoặc là ngựa hoang, nhưng muốn thuần phục vẫn là xa xa không thể. Huống chi nói dùng để khai hoang làm ruộng, mà bây giờ có ngưu đầu nhân tù binh trợ giúp, tất nhiên có thể mở ra súc vật cày ruộng mở màn, đề cao thật lớn các thú nhân khai hoang tốc độ. Phải biết theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu gia tăng, nơi cung cấp thức ăn lỗ hổng sẽ tiến một bước tăng lớn, mà khai hoang làm ruộng sẽ trở thành tổ rồng bộ lạc chủ yếu nhất nơi phát ra một trong. Hào Hào đem bọn này bò rừng mang về tổ rồng bộ lạc. Sau khi trở về tại thôn xóm phụ cận tìm một cái nhìn có hay không tốt một chút đồng cỏ. Những này bò rừng, đối với làm ruộng khai hoang làm việc phi thường trọng yếu. Nhìn qua vậy cái kia một đám đầy khắp núi đồi, tại ngưu đầu nhân tù binh xua đuổi xuống chậm ung dung hướng đi xa rời đi bò rừng nhóm. Austin đối một bên Winnie dặn dò, minh bạch, điện hạ, ở một bên chỉ huy đem bộ lạc các hạng vật tư chiến lợi phẩm đóng gói mang về cầu đầu nhân. Thủ lĩnh Winnie vội vàng đáp là, ngưu đầu nhân trong bộ lạc còn tồn tại lấy một chút lương thực. Trên cơ bản đều là thành thục quả dại, hột, dầu có tinh bột cây cỏ loại đồ ăn, thịt là một điểm không có. Số lượng dự trữ cũng rất ít, cũng đại khái đủ 200 đầu ngưu đầu nhân 1-2 ngày tiêu hao tả hữu. Cũng coi là có chút ít còn hơn không. Có thể nói, toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc lớn nhất tài phú chính là cái kia một đám thuần dưỡng bò rừng. Lại thêm trước đây không lâu Austin đưa ra xúc dê thổ hôi thỏ cùng lợn rừng thành quả. Cho dù Austin không phân phó, Winnie cũng sẽ trọng điểm chú ý cái kia một đám bò rừng. Đúng rồi, điện hạ, vừa mới Wagner nói cho ta biết một sự kiện. Wagner chính là ngưu đầu nhân thủ lĩnh danh tự, thân là ngưu đầu nhân bộ lạc thủ lĩnh. Austin tiếp nhận ngưu đầu nhân nhóm đầu hàng công việc đời sau, tự nhiên liền cùng giao hiệp các loại công việc. Theo Wagner lời nói, tại trước đây không lâu, phía đông dãy núi bỗng nhiên xuất hiện một cái gió bạo hồ, có thể miệng phun phong nhận, cho bọn hắn bộ lạc mang đến không ít tổn thất, mà căn cứ Wagner miêu tả, có thể là tứ giai trở lên ma thú. Trong ngôn ngữ, Winnie sắc mặt có chút lo lắng, ma thú cấp 4, dựa theo siêu phàm giả quy hoạch, đã là ổn thỏa bạch ngân tiêu chuẩn, ma thú A. Trước không cần quản nó, hiện tại theo kế hoạch tiếp tục bình định phụ cận mấy cái bộ lạc lại nói. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Austin chính là làm ra quyết định, bạch ngân cấp tiêu chuẩn, chiến lực đã là vượt qua mình, cho dù là mình có cự long trời sinh chiến lực tăng thêm, cũng chưa chắc có thể không tổn hao gì đem tiễu sát. Huống chi mênh mông rừng rậm, tìm kiếm tung tích cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một trận chiến tranh tổ rồng bộ lạc thắng lợi trở về, đem ngưu đầu nhân cùng thuần dưỡng bò rừng thu xếp tốt đời sau, tổ rồng bộ lạc tiếp tục xuất kích, quét sạch tứ phương. Tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, hết thảy tan vỡ 4 cái lớn nhỏ không đều bộ lạc, đem mấy cái kia bộ lạc toàn bộ sát nhập, thôn tính hợp nhất. Mà tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng trực tiếp đạt đến 700 người. Ở trong đó, vẫn là cẩu đầu nhân địa tinh chờ chiếm đại đa số, còn kèm theo chút ít người thần lằn, ngưu đầu nhân, cùng lợn rừng người chờ số ít cường tráng thú nhân, nhưng cũng không nhiều, cũng không phải mỗi cái bộ lạc cũng giống như ngưu đầu nhân bộ lạc như thế lấy một cái thú nhân chủng tộc làm chủ. Càng nhiều hơn chính là hỗn hợp chủng tộc tụ tập cùng một chỗ kiếm ăn mà thôi. Tại liên tiếp nuốt lấy 5 cái bộ lạc đời sau, cứ việc còn ở bên ngoài giới phát hiện mấy cái bộ lạc tung tích, nhưng Austin vẫn là để lần này hành động quân sự dừng ở đây. Lấy hơn 100 người bộ lạc nuốt mất tiếp cận 600 người thú nhân số lượng.